Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, trừ yêu. Pháp khí, cơ hồ là mỗi một người tu luyện cần phải chuẩn bị vật. Cho dù là một cái tán tu bình thường, trên mình vậy thường thường có như vậy một lượng kiện pháp khí bằng thân. Một kiện thông thường hạ phẩm pháp khí, thật ra thì cũng không phải là tưởng tượng bên trong hiếm hoi như vậy. Căn cứ Mạc Hà hiểu được pháp khí kiến thức, luyện chế một kiện thông thường pháp khí, chỉ cần ở pháp khí bên trong tạo thành một đạo cấm chế, liền có thể coi như là luyện chế thành công liền một kiện pháp khí. Cấm chế tạo thành, pháp khí tự nhiên làm theo liền xảy ra có một ít thần dị. Mà cấm chế hình thành căn bản, thật ra thì vậy cũng không khó, đơn giản chính là phù văn mà thôi. Đem bất đồng phù văn tổ hợp, phối hợp đặc thù phương pháp, liền có thể ngưng tụ thành cấm chế. Rất nhiều tán tu qua loa luyện chế, có lúc vậy có thể thành công. Bất quá, pháp khí luyện chế chính là trước dễ sau khó. Ngưng tụ ra đạo thứ nhất cấm chế, chỉ có thể coi như là uy lực yếu nhất pháp khí. Tiếp theo còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba thậm chí càng nhiều. Như vậy qua loa luyện chế pháp khí, cộng thêm qua loa luyện chế cấm chế, như thế nào bảo đảm không mâu thuẫn? Một kiện trong pháp khí có thể chứa cấm chế, cũng không có một cái đặc biệt cố định con số. Cái này cùng luyện chế pháp khí sử dụng vật liệu có liên quan. Nhưng là bất kể nhiều ít đạo cấm chế, chỉ cần không có biện pháp hợp hai là một, hóa là một đạo linh cấm. Như vậy pháp khí liền từ đầu đến cuối chỉ có thể là pháp khí, mà không phải là linh khí. Bỏ mặc một đạo pháp khí bên trong ủng có nhiều ít đạo cấm chế, so sánh với linh khí mà nói, từ đầu đến cuối vẫn là kém một nước. Làm trong pháp khí cấm chế biến thành linh cấm, từ mới bắt đầu một đạo linh cấm hạ đẳng nhất linh khí, đến kết thành 4 đạo linh cấm trung phẩm linh khí, 7 đạo linh cấm thượng phẩm linh khí, đến cao nhất ngưng tụ thành 9 đạo linh cấm linh khí. Đi lên nữa chính là pháp bảo. Mạc Hà bái nhập đến Thanh Mai đạo trưởng môn hạ, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng ngày hôm nay Mạc Hà mới xác định Thanh Mai đạo trưởng nhất định là tán tu xuất thân. Đối với tán tu xuất thân người tu luyện, tuyệt đại đa số đều là không có gì nội tình. Trừ như vậy chỉ là số ít tán tu bên trong cường giả bên ngoài. Những thứ khác đại đa số cũng qua được chưa ra hình dáng gì. Mạc Hà bái Thanh Mai đạo trưởng vi sư. Sau này hắn có thể ở Thanh Mai đạo trưởng nơi này thứ học được. Đem càng ngày sẽ càng thiếu. Thậm chí ở tới giai đoạn nhất định sau đó, đường phía sau nên đi như thế nào, có thể đều cần Mạc Hà mình đi thăm dò. Bất quá Mạc Hà nhưng cũng không hối hận mình lựa chọn, dẫu sao nếu như không phải là Thanh Mai đạo trưởng nói. Bây giờ hắn vẫn còn ở thôn Hạ Hà Câu, xen lẫn trong một đám nhóc con bên trong hành động trẻ. Có thể tiêu khiển lớn nhất chính là xuống sông đi sờ một cái cá. Bây giờ mình như vậy, thật ra thì đã tương đối khá, làm người muốn chân đạp mặt đất, đồng thời cũng phải có mang cảm ân tâm. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, Mạc Hà đã ở huyện Nha Thư phòng bên trong nán lại 5 ngày thời gian. Cái này 5 ngày thời gian, hắn qua được tương đối phong phú, đem huyện Nha Thư phòng bên trong sách, trên căn bản cũng lật xem một lần. Nếu như là người bình thường, như thế cưỡi ngựa ngắm hoa xem một lần, cây bản không có hiệu quả gì. Nhưng là Mạc Hà thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang tồn tại. Để cho hắn nhanh chóng nhớ những thứ này hắn chỉ nhìn một lần đồ. Hơn nữa ở đầu óc bên trong, trí nhớ sâu sắc, ngay tại Mạc Hà cảm giác được mình lập tức phải không sách có thể nhìn thời điểm. Như vậy để cho hắn tùy ý hấp thu kiến thức chuyện tốt mà. Cũng đã kết thúc, Thanh Mai đạo trưởng, hôm nay đã là ngày thứ 6. Nếu như còn không bắt được cái này yêu nghiệt, vậy bản quan cũng chỉ có thể báo lên quận phủ. mời quận phủ phái cao thủ tới Hàng Yêu. Bất quá như thế, trước bản quan đáp ứng chuyện, sợ chỉ có thể đến đây thì thôi. Liên tiếp 5 ngày thời gian, mắt gặp vậy chỉ yêu nghiệt còn không có bị bắt phục. Huyện tôn các người có chút nóng nảy, đối đãi Thanh Mai đạo trưởng thái độ, cũng không xem vừa mới bắt đầu nhiệt tình như vậy. Ngày hôm nay ngay trước Mạc Hà mặt, huyện tôn, dài lại An Thủ Thành, võ bị Vạn Quy Sơn ba người, trực tiếp cầm có mấy lời chọn được liền chỗ sáng. Mơ hồ bây giờ cũng có một ít bức bách Thanh Mai đạo trưởng ý nghĩa. Thanh Mai đạo trưởng giờ phút này ngược lại là vẫn duy trì phong độ của mình. Đối mặt trước mắt ba người không tốt lắm thái độ, sắc mặt không biến hóa chút nào. Chỉ là như thế lẳng lặng nhìn ba người chốc lát, để cho ba người đều có chút hơi khác biệt thời điểm. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói, cái này mấy ngày cùng yêu nghiệt kia giao thủ, ta đã thăm dò nó lai lịch, đang muốn đem cái này yêu nghiệt hàng phục, chỉ là khẩn cầu các vị đại nhân giúp ta giúp một tay. Không biết dài lần này nhưng có 10 phần chắc chắn. Một bên An Thủ Thành lúc này mở miệng hỏi ngược một câu. 10 phần chắc 9, Thanh Mai đạo trưởng nói như đinh chém sát. Được, nếu đạo trưởng đã có 10 phần chắc chắn, vậy ta cùng dĩ nhiên vậy nguyện ý xuất lực. Huyện tôn nghe được câu này, lập tức đứng dậy lớn tiếng nói. Đạo trưởng có thể có cần gì chuẩn bị, ta cái này thì sai người đi trước chuẩn bị, chỉ là chẳng biết lúc nào động thủ. Không cần lại chuẩn bị cái gì, nên chuẩn bị đồ ta đều có. Lúc động thủ gian ngay tại tối nay, Thanh Mai đạo trưởng lắc đầu một cái nói, lựa chọn ở giữa đêm động thủ. Cái này, chỉ sợ là có chút không ổn đi. Nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói muốn tối nay động thủ, võ bị Vạn Quy Sơn đây là nhưng có chút chần chờ nói. Ban đêm trời tối một phiến, tầm nhìn không cao, như mấy người bọn họ, ngược lại là có thể ở nửa đêm bên trong thấy vật. Nhưng mà những cái kia thông thường sĩ tốt, ở giữa đêm căn bản nhìn không quá rõ ràng, không phát huy ra nhiều ít sức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ nơi đối phó chính là một con thủy yêu, ẩn giấu ở trong nước, vô cùng xảo quyệt, phải đối phó cái này thủy yêu cũng chỉ có thể đi mé nước. Ở giữa đêm ở mé nước tác chiến, đây đối với cái này yêu nghiệt mà nói, cơ hồ chính là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Cái này yêu nghiệt dị thường giàu hoạt, mấy lần trước thà giao thủ đã để cho cái này yêu nghiệt có lòng cảnh giác, mấy ngày gần đây nhất đã lại nữa ban ngày hiện hình. Cho nên phải muốn chém chết cái này yêu nghiệt, cũng chỉ có thể thừa dịp ở giữa đêm hành động. Như vậy hạ xuống cái này yêu nghiệt lòng cảnh giác, nó mới sẽ từ trong nước đi ra. Huống chi hôm nay đêm chuyện, vậy không cần quá nhiều, chỉ cần ta và ba vị đại nhân, cộng thêm ta cái này tiểu đồ đệ. Chuyện này thành vậy, Thanh Mai đạo trưởng giải thích. Đã như vậy, vậy hết thảy liền theo đạo trưởng nói. Huyện tôn nhìn một cái đứng ở một bên Mạc Hà, suy nghĩ một chuyện, lập tức liền đáp ứng. Nếu Thanh Mai đạo trưởng cầm đồ đệ của mình cũng mang theo, vậy liền thuyết minh chuyện tối nay hắn thật là có 10 phần chắc chắn. Đã như vậy, giúp hắn giúp một tay thì như thế nào? Hơn nữa coi như là sự việc thất bại, bằng vào ba người lực, thủy yêu kia vậy không làm gì được bọn họ. Mọi người đem sự việc thương lượng xong, nhưng là Mạc Hà trong lòng bây giờ nhưng có chút hồi hộp. Sư phụ không phải là muốn cái hố ta chứ? Mình một người mới vừa ngay thẳng ở ẩn khí kỳ tay mơ, đột nhiên bây giờ muốn tham dự vào Hàng Yêu bên trong. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy tựa hồ có chút không đáng tin cậy. Cộng thêm mình bây giờ chỉ là Thanh Mai đạo trưởng đệ tử ký danh, không tính là chân chánh đệ tử thân truyền, truyền nhân y bát, có một số việc thật vẫn không nhất định. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Thanh Mai đạo trưởng ở thu mình làm đồ đệ sau đó, đối với mình dạy dỗ vậy có thể nói là tận tâm tận lực. chắc hẳn cũng sẽ không đối với bản thân có cái gì xấu xa lòng. Trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được Thanh Mai đạo trưởng thanh âm ở mình vang lên bên tai. Đồ nhi, tối nay theo vi sư đi Hàng Yêu, ngươi có sợ hay không? Có sư phụ ở đây, đệ tử không sợ. Mạc Hà nhanh chóng phản ứng trả lời. Ha ha, tốt, có vi sư ở đây, tối nay định có thể bảo vệ ngươi chu toàn, thu phục vậy chỉ yêu nghiệt. Thanh Mai đạo trưởng cười ha ha một tiếng, đối với Mạc Hà trả lời vô cùng hài lòng. Bất quá hắn nếu phải đem Mạc Hà mang đi, đó nhất định là có dụng ý của hắn, cần Mạc Hà làm chút gì. Cho nên rất nhanh, Thanh Mai đạo trưởng liền bắt đầu đối với Mạc Hà giao phó một ít chuyện tình. Đồng thời còn lấy ra một khối khắc vẽ phù văn ngọc thạch giao cho Mạc Hà. Khối ngọc phù này là vi sư năm xưa nơi được, đem người hắn thiếp thân mang tốt, vạn nhất sẽ có bất trắc lúc đó, nó mới có thể bảo vệ được ngươi. Tiếp theo, Thanh Mai đạo trưởng lại lấy ra một cái mang sao dao găm, bỏ vào Mạc Hà trong tay. Cây chủy thủ này là một kiện hạ phẩm pháp khí, tuy không có gì thần dị chỗ, nhưng sắc bén dị thường. Ngươi mang trên người phòng thân. Mạc Hà trong tay cầm ngọc phù và dao găm, trong lòng có một điểm nhỏ hưng phấn. Đây là hắn đi tới cái thế giới này sau đó lấy được thanh thứ nhất pháp khí và khối thứ nhất ngọc phù. Đem ngọc phù mang trên người mang tốt. Sau đó Mạc Hà rút ra trong tay cây chủy thủ này. Chỉ gặp cây chủy thủ này dài cỡ 0,33 mét cỡ đó. Ở ra khỏi vỏ ở một chớp mắt kia, phảng phất có một đạo hàn mang tránh thạc, cho người một loại đặc biệt sắc bén cảm giác. Mạc Hà đi ra bên ngoài tìm đồ thử một chút, phát hiện cây chủy thủ này quả nhiên vô cùng sắc bén. Liền thiết cỡ quả đấm đá, cũng có thể rất đơn giản cắt ra. Mấy giờ đã qua, mặt trời dần dần ngã về tây, màn đêm buông xuống, huyện nha cửa mở ra, mấy đạo nhân ảnh đi ra ngoài, hướng huyện Tử An cạnh Ngọc Hà đi tới. Cái này mấy người làm lại chính là Thanh Mai đạo trưởng đám người. Tối hôm nay đội ngũ cũng chỉ có Thanh Mai đạo trưởng, Huyệt Tôn, An Nủ Thành, Vạn Quy Sơn bốn người, dĩ nhiên còn muốn cộng thêm Mạc Hà cái này trẻ em. Ngọc Hà chính là vạn sông một cái chi nhánh con sông, dòng sông Quỳnh Châu đoạn này. Quỳnh Châu bên trong Ngọc Hà phủ vậy bởi vì con sông này mà có tên. Mặc dù chỉ là một cái chi nhánh con sông, nhưng là nước chảy lại có hơn 20 mét chiều rộng, tràn đầy mấy trượng. Nếu như không phải là thường xuyên có từ vạn sông bên trong tiến vào trong Ngọc Hà yêu quái, ước chừng con sông này tồn tại mang đến tàu vận lời liền sẽ vô cùng khả quan, mà không phải là giống như bây giờ chỉ có như vậy le que một ít thuyền cây dám ở nơi này cái Ngọc Hà cái này lên lui tới. Mạc Hà hồi tưởng đầu óc bên trong gần đây đạt được những kiến thức này, lại xem trước mắt điều này Ngọc Hà, trong lòng không khỏi được nghĩ tới vậy cái Ngọc Hà ngọn nguồn. Vạn sông, ước chừng một cái chi nhánh con sông liền như vậy rộng rãi. Như vậy những thứ này con sông ngọn nguồn vạn sông, lại nên là như thế nào cảnh tượng? Thanh Mai đạo trưởng các người bây giờ đã đạt tới mục tiêu. Mấy người nhìn chung quanh xem. Sau đó Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà nói. Đồ nhi, ngươi tới trước bên bờ. Đối với ta bố trí một phen sau đó, ngươi liền bắt đầu tu luyện. Khác cũng không cần để ý. Vừa dứt lời, Thanh Mai đạo trưởng bốn người lại cẩn thận hướng chung quanh phân tán, bắt đầu làm lên bố trí. Bây giờ bọn họ bốn trên người đều mang thu liễm hơi thở phù, đồng thời cũng ở đây cẩn thận ẩn núp, tận lực không để cho vậy chỉ yêu nghiệt phát hiện, để tránh bứt dây động rừng, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhanh, hy vọng tối hôm nay lần này mạo hiểm không muốn trở thành ta ở trên thế giới này một lần cuối cùng mạo hiểm. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng hát huyện tôn ba người mất đi bóng dáng,